Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2016. Thưa các vị, là chúng ta sẽ học vô bài thứ 16 của Kinh Pháp Cú. Âm chữ Hán là thị dục tự tứ. Phi pháp thị tăng, bất kiến văn biến, thọ mạng vô thường. Chữ thị hoặc chữ kỳ cũng được, có hàm nghĩa là buông lung, có nghĩa là buông xuôi theo những cái tham muốn và buông trôi theo dục vọng. Phi pháp thị tăng thì tất cả những cái pháp bất thiện nó tăng trưởng, những ác pháp nó tăng trưởng, hay nói cách khác là vậy. Không thấy nghe, bất kiến là không thấy, không nghe, văn là nghe, không thấy và không nghe. Hay dùng cái từ khác là không có quán chiếu được, không có nhận diện được, không có tỏ thấu được. Cái sự đổi thay của sinh diệt. Và không biết rằng cái thọ mạng này nó rất là mong manh, nó luôn bị đe dọa. Sư ông dịch bằng cái tản văn là cứ mặc ý phóng túng trong vòng tham dục. Câu đầu ngài dịch là cứ mặc ý phóng túng trong cái vòng tham dục thì những điều trái với đạo lý càng ngày càng dồn chứa thêm. Phi pháp thị tăng là những cái điều trái đạo lý càng ngày nó càng nhiều, càng dày. Hay nói cách khác là nó càng giàu có đó. Không giàu của cải, không giàu trí tuệ mà nó giàu phiền não. Cũng là loại làm giàu, nhưng mà làm giàu cái thứ này thì nó lại phiền phức. Chưa từng thấy, chưa từng nghe về sự vô thường biến thiên của vạn pháp. Không chịu thấy, không chịu nghe cái sự vô thường biến thiên của vạn pháp. Cho nên người ta không biết là thọ mạng cũng vô thường. Thế rồi mình dịch bằng những câu kệ để cho các vị dễ nhớ là buông lung theo tham dục. Ác nghiệp phải tăng trưởng. Không quán chiếu diệu lý. Biết mạng sống vô thường. Buông lung theo tham dục. Ác nghiệp phải tăng trưởng. Không có quán chiếu chân lý. Không biết rằng mạng sống rất là vô thường. Thưa các vị, cái chữ diệu lý này nó hàm hai nghĩa ngay. Nghĩa thứ nhất đó là chân lý được Thế Tôn khai triển. Điều thứ hai, đó là một loại quy luật tự hữu. Mình giải thích như thế này để nó dễ hiểu, nhưng mà kỳ thực những điều Đức Thế Tôn dạy được gọi là chân lý đó. Nó không phải do Ngài đặt ra, nó là cái quy luật vận hành tất nhiên thôi. Ngài chỉ là người nhìn thấy, khám phá, rồi nói lại cho chúng ta biết, rồi chúng ta tin vào điều này. Chúng ta ứng dụng điều này, chúng ta sống thì chúng ta vượt thoát khổ. Chứ không phải là cái quy luật được ai đặt ra. Không có đấng thần linh nào bày đặt ra chuyện này cả. Nó đã có sẵn rồi. Mình quán chiếu, mình nhận định, mình sáng suốt được điều này, hiểu biết điều này, mình tránh nó đi. Quy luật này về lĩnh vực vật chất thì giống như nước á, thì nó có khả năng nó nhận chìm anh nếu anh không biết lội. Lửa thì nó đốt cháy anh nếu anh thò tay vô. Thế thôi. Nóng là cái có sẵn của lửa. Và mềm mại là cái có sẵn của nước. Nếu anh biết rằng nó có khả năng nhận chìm anh, nó cuốn anh trôi ra biển thì anh né nó, anh đừng có vụng về nhảy xuống để bị cái dòng cuốn nó lôi ra biển. Thì gọi là người nhận diện được cái quy luật vận hành tất nhiên của vũ trụ mà tránh đó. Tóm lại một điều là chân lý không phải là cái điều do Đức Phật chế tác, mà nó là cái điều đã có sẵn. Các bậc minh triết, các bậc giác ngộ chỉ nhận diện nó trước chúng ta. Ngài có được cái tuệ giác, Ngài nhìn ra điều này. Rồi Ngài mở ra cho chúng ta nhìn. Cho nên cái sự khác biệt giữa Đạo Phật với các tôn giáo khác ở chỗ này thôi. Ngài không có hù dọa mình là tin theo Ngài. Tin không tin là chuyện của anh. Anh cảm thấy điều này nó hợp lý, nó giúp anh nên phát triển được đời sống an lạc hạnh phúc thì anh cứ thực tập. Còn anh cảm thấy là anh không thích như thế thì anh cứ liền đời anh vô cái đống phiền não đó để anh chịu chết, anh ráng chịu thôi. Chứ cái này không phải là do Đức Phật chế ra. Không có chuyện hù dọa ai đời đời đọa xuống quả ngục. Cũng không có vì lý do là anh gần gũi tôi, anh hối lộ tôi, anh cho tiền tôi rồi tôi đưa anh lên cảnh giới nào. Không phải. Đây là quy luật tự nhiên của vũ trụ vạn hữu thôi. Và chân lý được Thế Tôn nói ra cũng hàm nghĩa rằng đây là một loại quy luật tự hữu nha. Nó đã có sẵn như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích chữ nghĩa. Thế rồi cái điều đầu tiên mình đi vô mình khai thác cái bài này để cho các vị thấy. Điều thứ nhất là các cái tầng dục. Ngay cái từ này có khi chúng ta hiểu lầm nghe. Dường như trong những buổi học trước mình đã có chia sẻ về điều này. Thưa các vị, tham dục nó nhiều tầng, cho nên không phải chỉ có cái chuyện là ái dục. Nhưng mà đầu tiên người ta chia ra có ba tầng như thế này. Gọi là tầng dục giới. Đứng về cái lĩnh vực cảnh giới, tức là cõi giới, thì chia ra làm ba tầng: cõi dục, một cõi sắc giới, và thứ ba là cõi vô sắc, tức là cõi không có sắc đó. Cái cõi của chúng ta, cái hoàn cảnh sống của chúng ta, cái thọ mạng của chúng ta và cái nhu cầu đời sống chúng ta đang ở trong cái tầng này, tầng thấp nhất của dục này. Nó hàm nghĩa rằng là cái nhu cầu đời sống chúng ta là mình phải nạp thức ăn vô để mình tồn tại. Nạp thức ăn thô đó là những thức ăn như là cây cỏ rễ củ, rồi có người tận dụng thịt động vật để sống còn. Điều thứ hai là cái sinh hoạt tính dục của con người giữa trần gian này, đó là phải có sự giao phối nhất định giữa nam và nữ mới sinh ra một con người để kế thừa dòng giống loài người. Gọi là dục giới là như vậy. Cái tầng dục này rất là thấp, rất là thô. Do vậy cho nên điều thứ nhất là cái thọ mạng con người cũng thấp. Điều thứ hai là cái mưu sinh con người cũng rất là cực. Mình phải làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mình mới có thể sống còn được, mới có miếng ăn được. Thọ mạng mình ngắn là một nè, mưu sinh mình cực nhọc là hai nè, và hạnh phúc của mình cũng ngắn ngủi là ba. Tất cả mọi thứ dục lạc giữa trần thế này, thưa các vị, nó rất là mong manh, nó rất là ngắn ngủi chứ không có dài. Dù các vị cố tình kéo dài nó không dài. Ví dụ như thức ăn qua cổ ngon một chút xíu là hết. Rồi hạnh phúc đến với các vị trong thoáng chốc là nó bay mất như là khói mây bay. Do vì cái hoàn cảnh sống của ta, cái điều kiện sống nó làm thành thỏa mãn này, cho nên nó như vậy thôi, không có thể làm hơn được. Anh không thể làm cho hạnh phúc nó dài hơn một phút, hai phút được. Rất ngắn. Do vì cái điều kiện của ta, cái phước của chúng ta có mặt giữa trần đời này, thọ mạng của chúng ta, đời sống chúng ta, nó tuân theo quy luật như thế này nghe. Còn thọ dụng thức ăn để nuôi hình hài này thì còn ở trong cảnh giới dục. Thế rồi cái cảnh giới cõi sắc giới này, thưa các vị, cái chúng sinh ở cái tầng cái cảnh giới này, cái nhu cầu đời sống họ nó không phải ăn để sống còn. Nó không phải là cần thức ăn thô như chúng ta bỏ vào miệng nhai và nuốt. Nó không cần như vậy. Có khi thức ăn của nó rất là mịn, nó chỉ bằng hơi hương thôi, bằng mùi hương thôi là nó sống còn được. Còn chúng ta thì phải có thức ăn rất là thô, Còn nó thì thức ăn nó nhẹ, chỉ có màu sắc thôi, mà không có hình khối, không phải là một vật thể. Cái điều này, thưa các vị, trong quá khứ nói ra thì chúng ta dường như không mấy gì tin điều này. Ví dụ như khi trình độ khoa học của con người nó còn phát triển ở mức độ thấp á, thì ta cứ nghĩ rằng là mọi cái máy móc vận hành trên hành tinh này nó phải sử dụng một cái nguồn năng lượng, nó là xăng với dầu thôi nghe. Thế rồi khi cái nền văn minh đẩy tới tầng cao thì nó không cần dùng xăng với dầu nữa, mà nó có thể dùng một cái loại nguyên liệu là hạt nhân thôi. Ta biết rằng là hàng không mẫu hạm nó có thể đi ngoài khơi cả một năm hoặc là 6 năm, nó không cần một cái loại nhiên liệu gì để tiếp tế cả. Trong khi loại tàu bình thường thì nó chở theo nửa tàu dầu nó mới có thể vận hành được 6 tháng. Và cái nguyên liệu hạt nhân này, thưa các vị, nó rất ư là, cái thể tích của nó, cái dung lượng của nó rất là nhỏ, nhưng mà khả năng của nó thì nó có thể duy trì được cho cái bộ máy hoạt động tới nhiều năm. Thì từ cái ví dụ đó, chúng ta trở lại, cõi dục và cõi sắc này nó có sự khác biệt là như vậy. Họ sống mà không cần cái nhiên liệu đó là thức ăn nạp vô trong miệng để nuôi thân. Có khi họ nạp bằng mắt thôi, nhìn thôi. Thế rồi mình nhìn ra là, thưa các vị, trong kinh văn mô tả rằng chư thiên á, một vị thiên nam mà gặp cô thiên nữ mà thích với nhau rồi là không cần phải chạm tay nhau, họ nhìn nhau, họ chớp mắt là có thể có ông tiên con có mặt ở trong bụng của cô tiên nữ rồi đó. Thế thì cái sự tiếp xúc của họ, cái tính dục của họ nó không có truyền qua cái điều kiện của cơ thể như loài người trên trần gian này. Nó truyền qua bằng con đường vô sắc. Vô sắc nhưng mà vẫn có cảm xúc nha, cảm xúc mịn thôi. Thế là cái tầng không sắc này, thưa các vị, thì nó càng tinh tế hơn, nó càng mịn hơn. Những vị thiên đế trên cảnh giới này, thưa các vị, nó không có một loại hình thể để bay bay. Nó không có cần thọ hưởng những cái thứ như là cõi trời vô sắc. Thọ mạng của nó cao gấp 5 tới 10 lần, có khi tới cả 10.000 năm, 20.000 năm là chuyện bình thường. Thọ mạng của chúng ta thì 100 năm, thọ mạng cõi trời thì có khi trần gian này 100 năm, cõi trời chỉ có một ngày thôi. Thế thì trên cái cõi vô sắc thế này, thưa các vị, thì cái thọ mạng của nó gấp 10 lần so với cõi trời sắc giới. Đây là chúng ta nói về cảnh giới thì chúng ta phân ra làm 3 tầng như thế này để thấy. Ngay cõi dục thì nó rất là thô về mọi mặt, về thức ăn, về tính dục, về thọ mạng, về đời sống vân vân. Nó đều thô là 1, nó đều ngắn là 2, nó đều mong manh vô thường hơn người ta là 3. Càng lên cao thì thưa các vị, đời sống của nó càng tinh tế hơn, cái thọ mạng nó dài hơn. Và 3 tầng này, thưa các vị, tầng cõi dục thì nó do phước và nghiệp tạo thành. Tầng sắc thì nó đa phần từ phước đức tạo thành. Những vị trời, thưa các vị, đều là phước cả. Thế rồi cái tầng vô sắc này, nó không phải do phước mà nó do thiền định để sinh lên những cảnh giới này nghe. Công phu của thiền định đạt tới những cảnh giới vô sắc thế này. Đó là mình nói về những cõi giới nó có 3 tầng như thế này. Điều thứ hai, tâm thức. Phần đầu mình nói về cảnh giới, phần thứ hai mình nói về tâm thức nha. Thưa đại chúng, là tâm thức ta nó cũng có 3 tầng như thế này. Tầng thấp nhất là cái tầng dục. Tầng thứ hai là tầng sắc. Thứ ba là vô sắc. Ngay trong đời sống phàm thường này, tâm thức của ta ở cái mức độ cạn nhất, thì sự tham đắm của ta, mơ ước của ta, sự thỏa mãn của ta, hay là hưởng thụ của ta, nó nằm ở cái tầng này thôi. Tầng dục rất là thô. Thưởng thức thức ăn, thưởng thức đời sống dục lạc, thưởng thức những cái điều kiện như là mua sắm vân vân. Thế nhưng mà khi đạt đến cái tầng sắc thì thưa các vị, cái sự thưởng lãm của họ nó cao hơn một tầng so với đời sống của chúng ta. Cũng hạnh phúc, thế nhưng mà hạnh phúc của họ đó là họ nghe một bản nhạc là một loại thưởng thức. Nó chỉ có âm thanh sắc tướng mà nó không có vật chất cụ thể. Ngắm một bức tranh, có khi hạnh phúc của nó tương đương với người ta dẫn nhau đi chè chén một buổi dạ hội. Hoặc là người ta chơi nhạc, hoặc là rất là nhiều cái trò chơi trong cái lĩnh vực sắc này. Nó không có một cái loại nặng nề của sự thưởng thức như là ăn, như là ngủ, vân vân. Nó là loại thưởng thức tinh vi hơn, đi vào cái chiều hướng nghệ thuật, âm nhạc, vân vân. Thế thì thưa các vị, cũng đồng thời là tâm thức phàm phu, thế nhưng mà nó đã chia ra tầng thấp và tầng cao rồi. Các vị hình dung rằng là giữa cuộc sống đời thường này, ví dụ như chúng ta là những người sinh ra trong cái điều kiện bình thường, giai cấp lao động bình thường thôi, kiếm được tiền để có thể kiếm được cái ăn cái mặc cho đủ đầy, thì hạnh phúc của chúng ta chỉ xoay quanh là có chuyện là mua sắm nè, ăn uống nè, và hưởng thụ dục lạc ở cái tầng bình thường như vậy. Thế rồi cái thế giới nhà giàu thì ngoài cái chuyện hắn hưởng thụ dục lạc bình thường, hắn còn có khả năng hưởng thụ cái loại niềm vui rất là nhiều ở cái tầng cao hơn đời sống bình thường của chúng ta. Nó có thể làm giàu, nó cũng là loại hưởng thụ ngay. Nó đếm tiền hàng ngày không chán, của cải nó giàu có, nó có danh lớn giữa trần đời này. Và những cái sự thỏa mãn đó thì thưa các vị, nó vô bờ chứ nó không có bờ bến. Thỏa mãn của ăn một bữa ngon thì nó còn dừng lại, nhưng mà cái thỏa mãn của một tâm thức tràn đầy tham vọng, thành đạt, lợi danh thì nó lại mở ra cái chân trời rất là mênh mông. Cho nên nó thuộc loại sắc, mà nó không phải là cụ thể là như vậy. Thế rồi đi vào cái chiều hướng tinh tế là chiều hướng vô sắc. Thưa đại chúng, là khi người ta đạt đến một cái trình độ nào đó trong đời sống bình thường này, thì niềm vui họ không đặt ở cái chỗ là hưởng thụ dục lạc bình thường, không đặt ở chỗ là làm giàu, thành đạt công danh, mà họ lại mở rộng cái chân trời ra. Không ai có thể lường được cái niềm vui của những con người họ đầu tư của tiền của họ, công sức của họ, tấm lòng họ cho công trình từ thiện. Đây là một loại phước lành, là một, là một loại hưởng thụ về niềm vui của tâm hồn là hai. Tóm là một điều thưa các vị, ở cái tầng thấp lè tè thì ta chỉ hưởng thụ hình danh sắc tướng, hoặc là cái ăn, hoặc là cái mặc, hoặc là cái mua sắm. Nhưng mà cao một tầng thì đi vào cái chiều hướng của âm nhạc nghệ thuật. Cao tầng nữa là đi vào công tác từ thiện, phát triển thiện nghiệp. Và người ta càng bước lên chiều cao ngần nào thì đời sống người ta càng nhẹ chừng ấy, tâm thức người ta càng bay bổng là một. Và nó không có cái sự nhàm chán nơi đây, nó không có sự nhàm chán đối với cái sự thỏa mãn về công tác từ thiện, hoặc là hưởng thụ về âm nhạc nghệ thuật. Ở cái đỉnh cao của tâm thức thì thưa các vị, nó mở ra cho người ta cái không gian của hạnh phúc rất là mênh mông. Đây là những tầng dục mà chúng ta biết. Ý thứ hai mình muốn thưa đó là cái sự tiến bộ tâm linh. Thưa các vị, người ta phân ra làm hai tầng á. Một đó là cái nhu yếu về sự tiến bộ đời sống tâm linh, do gì anh đã đi ngang qua những cái tầng dục giới, anh chán mứa đó, anh cảm thấy nó không có hương vị gì để cho anh phải đầu tư một đời trong cái chuyện đuổi theo đó. Đây là cái tầng trải nghiệm. Điều thứ hai, có thể là anh chưa trải nghiệm bây giờ, nhưng mà trong quá khứ anh từng trải nghiệm, cho nên may mắn thay trong một kiếp này anh có thể tiếp xúc được với những cái nguồn tự giác. Và thưa các vị, cái nguồn tự giác, điều thứ nhất là từ các bậc minh triết, điều thứ hai là từ các bậc giác ngộ. Họ đã mở đường cho chúng ta, họ có những cái điều dạy lại cho chúng ta để chúng ta biết, và chúng ta tránh đi cái con đường hố hầm của nhiều thứ dục lạc nó đang mời gọi. Chỉ có hai con đường thôi. Nếu anh chưa từng đi ngang qua cái sự trải nghiệm giữa đời sống mà bắt anh loại trừ những cái sự ham muốn giữa trần đời này, chừng như nó vô cùng khó khăn nghe. Cái niềm đam mê của chúng ta nó gắn liền với vật chất, gắn liền với những cái loại ái nhiễm, gắn liền với những cái thứ tình cảm yêu mến giữa trần đời này. Thưa các vị, thì không có thần linh nào bắt chúng ta bỏ được cả. Cái điều này các vị phải tự làm cho tâm thức các vị trưởng thành, các vị mới làm rơi rớt đó thôi. Không vì lý do liền mình vào chùa mình rớt được những điều này nhé. Có khi nó là một loại căn duyên rất nhiều đời. Có khi ta liền mình vào chùa tu thì cứ tu, nhưng mà cái nghiệp ái của chúng ta nó vẫn còn nặng, không dễ dàng bỏ được đâu nghe. Cho nên thưa các vị, nếu không phải là người có căn duyên đủ lành liền mình vào đời sống tu hoặc tiếp xúc giáo lý đạo Phật, thì có khi một đời lay quay thôi, chứ các vị chẳng đi đến đâu cả. Cái điều này không ai áp đặt được cả, cũng không có thần linh nào dạy chúng ta để chúng ta bỏ được cái tâm thức đó dính liền với những niềm đam mê và ham muốn. Không đâu, không có đơn giản. Rồi chúng ta cũng có thể nhìn thêm một vấn đề thế này thưa các vị. Đôi khi phước lành giữa nhân thế có khi mình chưa đủ giàu có đó. Và mình khởi tâm tu trong một đời này mà mình không khéo, không có mở tâm ra để tạo được phước điền, xây cái nền tảng vững chắc từng phút giây một đó. Thưa các vị, có khi nó vô cùng là chướng ngại trên đường tu chứ không đơn giản. Đây là mình nói chuyện trong thế giới người xuất gia của chúng ta nghe. Thưa các vị, phước nó là một loại nền tảng vô cùng vững. Nó như một cái nền để các vị xây trên đó một cái kim tự tháp. Phước mình không vững, không đủ. Thưa các vị, có khi liễn mình vào đời sống tu, người ta tu thì dễ dàng, mình tu thì trầy lên, trật xuống. Và nó có ngàn vạn nhân duyên, nó làm cho mình dễ thối bồ đề tâm. Và nó cũng có ngàn vạn nhân duyên, nó làm trở ngại con đường tu của chúng ta, chứ không phải là đơn giản nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, khoác được chiếc áo làm người xuất gia, đó là ơn phước của ngàn vạn đời để có được một đời sống người xuất gia. Thế nhưng mà chưa đủ thiếu chi cả, chưa thể gọi là an toàn đâu. Dù các vị 70 cũng chưa gọi là an toàn, tại vì có nhiều điều bất trắc nó đang đợi chờ phía trước. Có thể là tật bệnh, có thể là ốm đau, có thể là nhiều nhân duyên nó làm trở ngại lắm. Cho nên có mặt ở trong chùa một ngày đừng có phí phạm. Hãy biết rằng là phước lành nó vô cùng quan trọng, nó nuôi dưỡng cả một đời tu. Và phước lành thưa các vị, nó được đặt trên cái nền của vị tha nghe, của cái tâm chất trực là một, vị tha là hai, hết lòng vì người. Và mình luôn thấy mình là, mình thấy mình là cọng cỏ, thấy mình là miếng đá lót đường, thấy mình là cái miếng vải chùi chân để cho đại chúng, chùi chân cho sạch để bước vào chùa. Chỉ cần có một cái tâm niệm như thế thì các vị xây được cái nền của phước điền tu tập. Bằng không thì thưa các vị, không lường được đường trước đâu nghe. Không chắc gì mình không bị lôi cổ, không chắc gì có ngàn vạn nhân duyên nó đánh anh rớt khỏi đời sống của người xuất gia. Hai điều vô cùng quan trọng. Một, đó là nghiệp ái từ bên trong của chúng ta. Hai, là phước không đủ thì rất là nhiều cái lý do để chúng ta không tiến đạo được. Rớt ra là một chuyện cực chẳng đã, đó là con đường cuối. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta sống trong chùa mà nhiều nhân duyên trắc trở không tiến đạo được thì chỉ là một hồn ma bóng quế trong chùa thôi. chứ còn vẫn không đi đến đâu cả. Sống vật vờ trong đạo chơi cho vui thôi, không có sự tiến bộ cho chính mình. Không tiến bộ thì thưa các vị, nó bào mòn từng tháng ngày đi qua rất là tội nghiệp. Mỗi một ngày không tiến bộ thì bị đẩy dần tới cái chết. Thế rồi trở lại vấn đề này, mình xin thưa rằng là thưa các vị, đời sống nào nó cũng đòi hỏi cái sự trải nghiệm ít nhiều, mà trải nghiệm có khi không cần bước vào cái vòng khổ hải. Các vị có một cái sự tinh tế nhất định về đời sống, các vị quán chiếu thì các vị đã có thể trải nghiệm được. Ngay những người trẻ tuổi mà phát tâm tu, các vị không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn bố mẹ mình thôi thì cũng đủ chán đời để tu rồi nghe. Hãy nhìn những cặp gia đình giữa đời sống này, thưa các vị, dường như là bất hạnh nó nhiều hơn hạnh phúc. Chưa có một đời sống nào giữa trần gian này được gọi là hạnh phúc lâu bền hết. Nó là một cái sự khập khiễng vô cùng. Người ta đến với nhau là một sự thách đố, đến với nhau là một sự hy sinh. Và đến với nhau ít nhiều gì, thưa các vị, nó cũng là một sự chịu đựng 50% để tạo được hạnh phúc cho chính mình. Nếu mình có một cái nhìn, có một cái quan sát về điều này, thì các vị có thể chưa cần bước vào lửa cũng thấy lửa đã nóng rồi. Không cần phải thọc tay vào lửa để chứng nghiệm rằng lửa nó nóng và nó phỏng tay, đứng gần nó biết rồi. Thế thì đời sống trải nghiệm này, đừng nghĩ rằng mình phải lao vào nỗi khổ. Thưa các vị, có được cái sự tinh tế, có được cái nhìn thì người ta đã có thể ngán ngẩm cái con đường đi lanh quanh của thế trần. Người ta luyện mình vào đời sống thực tập rất là dễ nghe. Chưa ai có cái điều kiện tuyệt vời như những người xuất gia. Họ không có lo ăn, không lo mặc, không lo mọi việc. Pháp hành trì họ nắm được nữa thì chỉ có một đường, đó là con đường tu tập mà thôi, chứ không có đường khác. Thế mà mình lại không có trân quý từng ngày trong đời sống xuất gia, mà để cho nó chìm vào lãng quên từng ngày thì nó vô cùng là phí phạm ạ. Thưa các vị, đời sống bên ngoài những người cư sĩ, họ kiếm được một ngày tu nó không có đơn giản. Kiếm một ngày bình yên ở trong chùa như thế này dường như nó là cả một sự tính toán, sắp xếp đời sống gia đình họ mới có được một ngày. Thế rồi ta luyện đời sống mình vào chùa, ta lại coi từng ngày nó vô vị trôi qua. Thế thì dường như là chúng ta cô phụ chính mình, rất là tội nghiệp. Tóm lại, thưa các vị, cái sự tiến bộ tâm linh này không có thần linh nào giúp ta được hết. Một là các vị quán chiếu để trải nghiệm nỗi khổ, rồi các vị tự khích lệ mình để sống từng ngày cho nó xứng đáng. Hai, nương giáo lý Phật Đà hoặc là tiếp xúc với những nguồn tuệ giác từ các bậc thầy, các bậc giác ngộ đi qua trước ta, rồi lấy đó làm cái phương châm cho đời sống chính mình thôi, chứ còn không có ai có khả năng đẩy anh để anh đi được cả. Không ai làm cho anh rơi rớt những cái nghiệp ái từ bên trong tâm thức của anh. Và đời người, thưa các vị, có khi tới một cái tuổi nào đó thì người ta còn chán cái đời sống tình dục của vợ với chồng. Thế nhưng mà cái ái nghiệp đối với người thân, đối với con cái, thưa các vị, dường như là cái điều này nó gắn liền với đời sống của chúng ta nghe. Có khi nó không gắn liền với con cái, tại vì ta có con đâu gắn liền với con cái. Thế nên gắn liền với ai? Gắn liền với vị thầy của ta cũng là một loại ái nữa, chứ không phải là tốt lành chỉ đâu nghe. Đừng tưởng rằng thấy thầy bệnh là khóc lên khóc xuống, đó được gọi là có hiếu. Phủ phục bên chân thầy, thầy ơi thầy hỡi, gọi là đệ tử có hiếu. Thưa các vị, nó là một loại vi tế của ái nghiệp hết. Này các vị, còn cái thứ nghiệp ái thì các vị hứa hẹn rằng là còn đi quanh trong ba cõi sáu đường. Và điều này, thưa các vị, tự mình phải giải quyết thôi, chứ không ai giải quyết giùm được nữa cả. Các vị có trách nhiệm với đời sống chính các vị. đời sống trôi lăn trong ba cõi sáu đường, nổi chìm trong biển khổ hoặc vượt thoát. Thưa các vị, ta làm chủ đời sống ta chứ không có thần linh nào làm chủ giúp ta được, mà cũng chẳng có thầy nào giỏi giúp ta về điều này. Đây là điều thứ hai, sự tiến bộ tâm linh. Nó là một nhu cầu phát triển từ nội là một, phải tự trải nghiệm là hai, tự mình vươn lên là ba. Điều thứ ba, khai triển cái bài kinh này để cho các vị thấy rất là nhiều điều hay. Điều thứ ba mình muốn nói đến cái sự tác động, tức là cái sự tương tác với nhau đó. Hai cái phần này nó luôn tương tác với nhau nghe. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái quy luật của dục, bản chất của nó là vô tội vạ. Cái bản chất của sự tham đắm để các vị cuốn vào cái niềm đam mê, bản chất của nó dường như là nó không phải thánh, không phải là phàm gì trong nó cả. Bản chất của cái dòng quay sinh tử, thưa các vị, nó giống tự nhiên như vậy thôi. Anh có mặt giữa trần đời này, từ cái nghiệp anh có mặt lại đây. Hình hài anh nó có một cái nhu cầu phát triển, phát triển để trưởng thành, phát triển về tính dục để anh đến với nhau, để anh có thể kết hợp với một người khác để sinh con. Đây là cái quy luật rất tự nhiên nha. Nó vận hành như vậy thôi. Cái vòng xoáy luân hồi nó luôn cuốn chúng ta vào, tức là cái dòng sinh diệt rất tự nhiên. Nó có một cái quy luật nhất định, đó là anh có mặt giữa trần đời này, anh phải tuân theo cái chu kỳ phát triển như vậy, để nó đẩy dần anh đi vào cái con đường chung kết, đó là con đường của chìm vào cái chết. Một hình hài có mặt giữa trần đời này, cái quy luật của nó là nó bằng mọi cách, cái sức hút của cái vô thường nó cuồn cuộn, nó chảy, nó đẩy anh đi về cái chết. Đây là quy luật rất tự nhiên nghe. Cho nên nhìn một mức độ nào đó, thưa các vị, buông lung nó là một cái điều rất tự nhiên trong mọi tâm thức của chúng ta, chứ không phải là cái gì xa lạ cả. Mọi con người có mặt giữa trần gian này, cái sự tham đắm, ái dục, hoặc là mọi thứ nó cuốn hút ta để ta chạy đi, đó là cái nguyên lý vận hành, nó có trong từng hạt máu, trong từng tế bào của anh. Và cái con đường anh muốn làm ngược lại thì cái đó là do cái công sức vận hành của anh. Chứ còn nếu anh để buông trôi thì con người nào cũng thích thả trôi trong ái dục cả, cũng thích buông lung cả, thích hưởng thụ, thích nếm, thích hưởng thụ, mà không thích lội ngược dòng. Hay nói cách khác, hình tượng dễ hiểu là cái dòng sông của sinh tử, dòng sông của cái chết. Anh vừa có mặt giữa trần đời thì cái dòng sông nó luôn chảy, nó lôi anh đi theo vậy. Anh muốn hay không muốn gì nó cũng lôi anh vậy. Muốn không muốn gì thì từ bên trong thân tâm anh nó cũng có một cái lực rất mạnh, nó đẩy anh về cái hướng tham muốn, cái hướng ái dục. Thế rồi nếu anh có được cái duyên may thì anh muốn là quay ngược cái bánh xe luân hồi nó đang nhẫn chìm anh. Thì cái công phu này, thưa các vị, gọi là cái công phu lội ngược dòng. Cho nên cái bản chất của mọi đời sống là nó đang đi theo cái con đường buông lung, chứ nó không phải là đi theo con đường phát triển lội ngược dòng nhé. Bản chất mọi đời sống của mọi con người trên trần gian này là nó đang cuồn cuộn chảy về cái hướng đi xuống, cái hướng nổi chìm, cái hướng tử sinh, cái hướng tham đắm. Và cái điều kỳ lạ rằng là khi anh bị cuốn vào cái hướng đó, anh để cho thân tâm anh bị chìm liễm trong cái sự đam mê, ham muốn và thả trôi, thế thì cái chuyện phát sinh nó xảy ra đó là ác nghiệp tăng trưởng. Cái nghiệp ác dần dần nó tăng thôi, không có lý do gì nó khác được cả. Hay nói cách khác thế này dễ hiểu hơn, đó là khi người ta không có được cái năng lực trí tuệ là một, đời sống người ta không có lý tưởng là hai, thì có mặt giữa trần đời này, cái nguyên tắc là người ta luôn thích hưởng thụ, thích lao mình vào đời sống dục là và thích tàn phá thân tâm, chứ người ta không có biết cách để có thể là duy trì sức khỏe, làm tăng trưởng năng lực trí tuệ bao giờ. Như một đứa bé không ép nó học thì đố có đứa bé nào thích đi học, nó thích đi chơi nhiều hơn đi học. Nguyên tắc là vậy. Thế thì thưa các vị, khi người ta khám phá ra rằng là mình đã thả trôi đời mình vào cái chuyện tàn phá thân tâm do mình thích hưởng thụ, tới một cái lúc người ta khám phá ra là thân tâm mình nó vô cùng bại hoại, sức khỏe nó suy mòn, cái sự tàn phá thân tâm nó đến với người ta rồi, bây giờ người ta giác ngộ được, người ta vô cùng lo lắng, thì thưa các vị, muốn vận hành cái bánh xe sức khỏe trở lại không có điều kiện ngay. Ví dụ như vào cái tuổi 20 đổ lên mà chúng ta bắt đầu đi vào con đường trị lạc, ma túy nè, rượu chè nè, và tàn phá thân tâm ta trong nhiều cái mức độ, gọi là hưởng thụ dục lạc, cái đời sống nó đang mở ra trước, nó mời gọi ta. Thế thì thưa các vị, tới chừng 40 tuổi, 50 tuổi người ta trở thành ông già lụm cụm hồi nào không hay. Sức khỏe nó tuột dốc một cách kinh khủng. Lúc bây giờ tật bệnh nó đến nè, sự suy sụp nó đến nè, già nó kéo đến nè, tật bệnh nó tàn phá, thì lúc bây giờ thưa các vị, vô cùng ân hận thì không có thể quay ngược bánh xe lại để cứu vãn cuộc đời được. Rồi từ cái ví dụ đó đi vô hai câu này để các vị thấy là cái sự tương tác đó, khi người ta buông lung thì ác nghiệp nó tăng, mà ác nghiệp nó tăng thì lại càng buông lung thêm. Nguyên tắc là như vậy. Một đời sống chừng mực, một đời sống biết chăm sóc sức khỏe ngay từ bé thơ, ngay từ tuổi trung niên, người ta có sự thực tập nhất định, chăm sóc thân, chăm sóc tâm nhất định. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất nó dễ xảy ra vô cùng, đó là tuổi già của họ vẫn không bị tật bệnh xâm nhiễu. Điều thứ hai, có một nguyên tắc rất rõ, đó là từ bé cho tới khoảng nửa đời người, thưa các vị, là ta tiêu xài cái phước của ta đã để dành trong quá khứ. Thế nhưng mà từ nửa đời về sau, đó là ta luôn tiêu xài cái phước của ta đã tạo từ lúc ta có mặt giữa trần đời cho tới nửa đời người nhé. Ví dụ, thọ mạng của mình nó dài như thế này, 30 tuổi trước, 30 tuổi sau. Đời người, cái phần đầu của cuộc sống, thưa các vị, là cái phước quá khứ các vị duy trì, cho nên các vị xài nó trong giai đoạn này. Thế rồi, trong cái giai đoạn vừa xài phước quá khứ mà các vị vừa tạo phước ngay bây giờ, thế thì cái cuộc đời nửa phần về sau này, thưa các vị, cái năng lực đời sống của các vị, sự giàu có của các vị, sức khỏe của các vị, trí tuệ của các vị, nó lấy cái nguồn từ đây nghe. Từ 30 năm đầu cuộc đời này nó xài cho 30 năm cuối. Nguyên tắc là vậy. Từ cái biểu đồ này chúng ta quy chiếu lại. Thưa các vị, giai đoạn đầu đời sống 30 năm này mà các vị tàn phá đời sống của các vị bằng những cái sự buông trôi thân các vị, tâm các vị. Thân thì ta tiêu xài hết cái nguồn năng lượng trẻ trung của ta cho mỗi cái chuyện, đó là xì ke, ma túy, sắc dục, vân vân. Thì các vị tàn phá thân của các vị cho tới lúc tuổi này thì nó bắt đầu nó suy sụp. Thì tuổi già, cái đại họa của nó là thân thể suy thoái, tật bệnh phủ lên. Đó là mình nói tàn phá thân. Tàn phá tâm là 30 năm đầu của một đời người mình không có cái khả năng tu tập, chuyển hóa, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, làm cho cái năng lực ý chí mình nó dày, hay nói cách khác là vun trồng pháp lành trong 30 năm đầu. Thế thì 30 năm sau, thưa các vị, ác pháp của 30 năm đầu đời này trải dài luôn cho tới các vị chết xuống mồ, trong cái tình trạng vô cùng thảm thương, rất là tội nghiệp. 30 năm đầu đời người mà mình để cho ác nghiệp mình nó đầy trong tâm thức, mình chất chứa này buồn, này giận, này ghét, này thương, này căm thù, này giận dữ, này bất an. Thì cái tội nghiệp đó là ngang nay về sau, thưa các vị, cơ thể của các vị càng ngày càng suy thoái, hệ thần kinh của các vị càng ngày nó càng lão hóa, càng chậm đi. Thế thì những cái thứ tồn kho bên trong các vị nó cuồn cuộn, nó chảy ra, không có cách chi mà ngăn được. Điều thứ hai đó là lúc tuổi trẻ cái hệ thần kinh của ta rất bén nhạy, cho nên một lời nói phải đến thì họ tiếp thu rất là dễ. Nhưng mà tuổi càng già thì cái đầu nó càng cứng nha, đầu càng cứng. Người ta dùng cái từ là càng già cái sự thông minh nó càng ra đi, cho nên rất là chậm tiêu. Người ta nói một lời phải mày không nghe, mà nói một lời quấy thì mình nổi giận đùng đùng. Cho nên thưa các vị, cái đại họa nó xảy ra từ cái lúc tuổi trung niên trở về sau. Thế thì thưa đại chúng, ngang đây các vị nhìn lại cái phần mình muốn thưa là sự tương tác của nó. Người ta càng buông lung, ác nghiệp càng tăng. Ác nghiệp càng tăng thì càng buông lung. Nửa đời người ban đầu, vô hình trung chúng ta tạo rất nhiều ác nghiệp. Thế rồi tới nửa đời còn lại, thưa các vị, thân thể suy thoái, phiền não ngập lòng. Rồi chúng ta mở mắt ra nhìn thì chúng ta oán người, trách trời. Ta không thể chấp nhận được ai cả. Lòng ta nó tràn đầy sự cay đắng. Thế thì tự ta chuốc sự bất hạnh cho chính ta. Và khi chúng ta chuốc sự bất hạnh cho chính mình, thì cái điều tất nhiên là ta nhìn mọi người bằng cái nhìn vô cùng là căm giận. Thế thì ta tạo thành một cái không gian xung quanh là không ai ưa được ta cả. Và người ta càng không ưa ta thì ta càng căm tức, ta càng giận dữ. Rồi một mai tật bệnh đổ xuống về, thưa ca, vì cái tội nghiệp đó là anh nằm một mình cô đơn, không có ma nào dám lại gần anh, thậm chí anh chết chẳng ai buồn nhỏ cho anh một giọt nước mắt. Ngay bây giờ, thưa các vị, chúng ta vẫn còn cái điều kiện để làm bao nhiêu thiện sự nha. Ngay bây giờ chúng ta vẫn còn có điều kiện để đổi thay để sống mình. Kỳ thực là đối với một người họ có chút thông minh á, từng ngày giữa cuộc sống này họ không có vụng về liện họ vào ác pháp, không có vụng về làm cho tâm họ sinh khởi một cái sự oán giận, buồn phiền, trách cứ ai. Đó là mình nói người nhân gian nha. Người đời không biết đạo, thế rồi liện mình vào đời sống tu. Mà mình không có làm được cái sự thay đổi từ cái nhìn của mình, từ cái nói năng của mình, từ cái hành xử của mình để cho nó lành thiện. Thế thì, thưa các vị, vô cùng tội nghiệp ạ. Mình hủy hoại mình tàn phá mình. Một ngày sống giữa trần đời, anh có quyền làm cho phước lành của anh nó tăng lên. Thế rồi một ngày sống giữa trần đời, anh cũng có thể bào mòn phước của anh đã vung bồi trong quá khứ. Tùy anh thôi. Anh có quyền làm người sáng tạo cuộc đời anh. Đó là điều thứ ba ta nói về cái sự tác động của ác nghiệp. Khi ác nghiệp nó sinh khởi trong ta thì nó làm đời sống chúng ta càng ngày buông trôi. Mà khi đời sống càng buông trôi thì nó làm cho ác nghiệp càng tăng. Điều thứ tư, để mình nói về cái tầm cao tự phát. Thưa các vị, lúc mình còn bé thì còn bị áp đặt, bố mẹ ra lệnh cho ta học. Tại vì lúc đó tâm thức của chúng ta còn rất là mong manh nghe. Cái sự tự chủ của mình còn rất là ốm yếu. Mình rất là cần cái sự thúc đẩy của bố mẹ để đi học. Nghĩa là luôn cần một người bảo mẫu giúp cho mình để mình phát triển. Thế nhưng mà tới một cái lúc nào đó thì thưa các vị, ta phải tự phát chứ không có cái chuyện là nương vào bất cứ ai được. Cái nguyên tắc của đời sống là loài động vật nào cũng vậy. Nó vừa sinh ra rời khỏi mình mẹ là nó phải tự phát triển năng lực của nó, chứ nó không thể là nương nhờ vào mẹ nó bảo vệ nó. Cái loài động vật như là cái con kangaroo ở Úc đó, các vị hình dung rằng nó sinh ra rồi là nó vừa chòi được là nó phải bằng mọi cách nó leo lên cái đải trong bụng mẹ nó nằm. Loài sư tử, thưa các vị, nó là chúa sơn lâm, thế nhưng mà khi sinh nó ra tới một cái mức độ nào đó là bố của nó dẫn nó ra rừng á và đánh nó dạt ra khỏi đàn để cho nó tự kiếm mồi mà sống. Thế thì trong loài động vật nó có một cái quy luật để tồn tại, đó là tới một lúc nào đó nó phải rời cái vòng tay của bố và mẹ để nó tự tồn tại. Thưa các vị, dường như chỉ có con người là ốm yếu hơn loài động vật khác thôi. Điều này nó do vì con người đã mất đi cái khả năng tự trưởng thành như loài động vật trong quá khứ. Rất là ốm yếu do vì điều thứ nhất là nó tương tác với hai chiều. Bố mẹ nào cũng muốn con mình ở trong vòng tay của mình. Đứa con nào nó cũng muốn lợi dụng lòng thương yêu của bố mẹ để nó thả trôi đời sống nó. Nó bớt đi cái sự tự phấn đấu để vươn lên. Rồi từ cái văn hóa loài người nó có mặt trong đời sống của chúng ta cho tới hôm nay, thưa các vị, mình đi vô tu rồi coi chừng mình cũng lâm vô cái tình trạng như vậy. Cũng thích được có một người bảo mẫu chăm sóc ta nghe. Người bảo mẫu đó nó hiện ra trong rất nhiều hình thức. Tức là thầy ta cũng có thể là bảo mẫu của ta, huynh đệ ta cũng có thể là bảo mẫu của ta nghe. Rồi nếu không có huynh đệ, không có thầy, thì có một vài cư sĩ thương mến ta, thì ta cũng muốn những người cư sĩ đó là bảo mẫu cho ta. Thế thì thưa các vị, cái sự ốm yếu của đời sống con người nó biểu lộ được cái ốm yếu của tâm thức. Khi có sự tựa nương, cái từ khác người ta dùng nó không có đẹp đẽ lắm, là khi anh muốn lợi dụng một ai thì anh chứng minh rằng anh còn là một em bé. Lợi dụng tình cảm người ta, lợi dụng thương yêu của người ta, mong muốn được người ta chăm sóc, thì anh vẫn còn một em bé. Đừng hòng vươn đến chiều cao sự tu học. Đời sống tu học, thưa các vị, điều đầu tiên là hãy quay về nương tựa ngay hải đảo tự thân. Không có thần linh nào giúp anh nên phát triển đời sống tâm linh cả. Đây là ý thứ nhất, để cho các vị thấy rằng cái chiều cao tâm linh hay là đời sống tu, anh muốn vươn lên, anh muốn vượt đến chiều cao nhất định thì anh phải tự nỗ lực thôi. Điều thứ hai, chưa ai lường được cái nội lực của chúng ta đi đến cái chiều cao nào, người ta chưa lường được nghe. Thậm chí sức khỏe của các vị, nếu các vị có luyện tập, thì từ sức khỏe một người rất bình thường, các vị có thể nâng được cái quả tạ vài trăm pound là chuyện xảy ra trong cuộc sống đời thường này. Cũng một hình hài như nhau, thế nhưng mà nếu người ta có tập luyện thì người ta trở thành võ sư. Cũng hình hài như nhau, nếu mà lười nhác không tập luyện thì anh ốm yếu, anh trở thành người dỡ một cái món nặng, dỡ không được. Đó là về hình thể vật lý. Thì cái sự tập luyện đặt ra cho mình một tiêu chuẩn thì người ta có quyền vươn đến đỉnh cao của núi Himalaya. Thế rồi bên trong cái phần tâm thức cũng thế. Thưa các vị, ý chí của các vị, trình độ tri thức của các vị, khả năng học hành của các vị và chiều cao tâm linh của các vị, nó cũng đặt ra cho ta vấn đề như thế này. Có chịu tôi luyện hay không mà thôi. Có chịu vươn đến tầm cao cần thiết hay không mà thôi. Có muốn rời bỏ đời sống tràn đầy phiền muộn bất an để chứng nghiệm được trí tuệ hay không mà thôi, chứ không phải là cái gì nó xa lạ đối với đời sống của chúng ta cả. Mình làm lại. Thưa các vị, không có biên giới cho tri thức, các vị dừng lại. Người ta chất phiền não vào đây thì nó còn nặng, nhưng mà chất trí tuệ vào đây thì chưa hề làm nặng đầu óc bao giờ. Chất ưu tư phiền não bất an thì làm cho cuộc đời anh khốn khổ, nhưng mà chất tuệ giác vào đây thì nó làm cho cuộc đời anh thăng hoa và vượt đến cái tầm cao của một bậc minh triết, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được giác ngộ. Và cái con đường đó là cái con đường từ từ tiệm tiến mà chúng ta có quyền thành đạt. Đó là ý thứ hai, mình muốn nói về cái chiều cao tâm linh nó rất là tự phát. Nó là một món quà không lựa ai hết. Nó dành cho mọi người, ai có niềm đam mê, ai có một cái mong ước thành đạt thì món quà này tự rớt xuống cuộc đời họ. Chứ nào không có chọn là phải ông này da trắng, mũi đẹp nó mới rớt xuống, người này da đen nó không rớt, thứ không. Nó là món quà rất bình đẳng nha. Nó rớt cho mọi người, nam, người nữ, người trẻ, người già, người da màu, người da trắng gì vân vân. Nó không có phân biệt màu da, sắc tóc gì cả. Món quà trí tuệ, món quà tuệ giác, món quà giác ngộ, nó đồng đẳng cho mọi người. Và mọi người có quyền vươn đến chiều cao để thành đạt nó. Và cái điều này, thưa quý vị, nó trong tầm tay các vị. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái chiều cao tâm linh, nó tự phát từ nơi các vị mình thành. Cô kính nghiêm dịch, quý vị nghe được chứ hả? Điều thứ hai, tức là mình vừa nói phần A, thế là mình đi vô cái phần B. Mình muốn chia sẻ với các vị một phương pháp để thành đạt con đường tâm linh này, hay còn gọi là phương pháp để chứng nghiệm nữa. Nói quanh quanh mà không nói được điều này là còn thiếu. Đây là phương pháp tu tập, phương pháp chứng nghiệm. Nó có hai bước nha. Bước đầu hay là cái bước cạn đi, là từ quán chiếu đi vô. Thưa các vị, là từ cái bước cạn, nhất là các vị quan sát, các vị nhận diện. Và đây là một bước rất là chậm nhưng mà rất là chắc. Cái bước này nó đặt trên cái nền tảng nhân quả là một. Nhân quả là một. Nó đặt trên cái nền tảng của thời gian và không gian là hai nha. Mình giải thích về nhân quả. Thưa các vị, là nếu mình có một cái sự quan sát, phân tích, lý giải, thế thì trần đời này nó đều đặt trên cái nền nhân quả này, chứ nó không có cái thứ gì vượt ngoài được hết. Nếu cái nhân của chúng ta là chúng ta nằm duỗi cẳng, chúng ta không hề bận tâm gì về cái chuyện học hành, thế thì sẽ không có cái mảnh bằng nào nó rớt vào ta. Nếu chúng ta không có thức đêm thức hôm toan tính và vận dụng cái đầu để kinh doanh thì không có cái chuyện làm giàu. Nếu chúng ta không đếm từng đồng tiền bán buôn thì chúng ta không thể nào tích cóp được của cải. Chưa có một anh nhà giàu nào lười mà giàu được. Chưa có một đứa học trò nào không buồn đi học mà có thể có được mảnh bằng. Thế thì không có một người tu nào không có từng bước hành trì mà có thể trở thành một bậc đạo hạnh nghe. Không có một con người thông tuệ nào mà không vận dụng điều thứ nhất là học, điều thứ hai là đọc, điều thứ ba là tích góp kiến thức từng ngày mà có thể thành tựu được một vị thầy giỏi về Phật Pháp hoặc là thế học, không hề có bao giờ. Nếu có một người họ rất là thông minh là do vì ngay bây giờ họ chưa từng học bao nhiêu, thế nhưng mà trong quá khứ họ đã từng là người học rất là thông Tam Tạng Thánh Điển, cho nên một lần nghe là sáng bừng bao nhiêu lẽ. Thế thì cái nền nhân quả này, thưa các vị, ở nhân gian cũng đúng, trong đạo cũng đúng, thậm chí trong thiên nhiên đất trời này cũng đúng luôn. Và cái điều này, khi chúng ta có được một cái nhìn như thế này thì ta luôn gieo những cái nhân rất là lành để thành đạt được cái quả tốt. Cái điều vô cùng giản dị rằng anh muốn người ta thương anh thì anh thương người ta trước, chứ không có cái chuyện là tự nhiên người ta thương anh, người ta kính trọng anh. anh nói với người ta bằng những ngôn ngữ nó vô cùng là khó nghe, nó kiêu kỳ, nó không ách. Thế thì đừng hòng có một người nào có thể gần gũi thân cận được với anh, kính trọng anh, thương mến anh. Nhân quả nó rất rõ ràng như vậy. Và có khi người ta đầu tư cái nhân, mất tới nhiều năm sau mà mới gặt được cái quả, chứ không phải là vừa gieo nhân quả liền đến. Có khi một đời này mình gieo nhân để cho đời sau được quả. Đừng nghĩ rằng là hôm nay tôi tập thể dục rồi ngày mai tôi khỏe mạnh, chứ không. Anh tập thể dục hôm nay để cho 15 năm sau khi tuổi già của anh nó không lâm vào cái tình trạng bệnh tật thấp khớp. Chứ không phải tập hôm nay rồi mai anh trở thành là lực sĩ điền kinh đâu. Thế thì thưa các vị, có những cái nhân gieo bây giờ để 10 năm sau, 15 năm sau hoặc đến cuối đời, chuyện này rất đương nhiên nha. Chưa hề có cái nhân nào không có quả đi theo. Và nếu ta có một cái niềm tin vững chắc như thế này, thế thì cái việc quan trọng là từng ngày gieo nhân, còn quả của nó ta không bận tâm làm chi cho mệt. Hãy gieo nhân đọc học từng ngày, hãy gieo nhân tu tập từng ngày, hãy gieo nhân mỗi một ngày đọc một bài kinh thấm nhuần chánh pháp từng ngày, rồi cái chuyện thành tựu để trở thành một bậc thầy thông tuệ là chuyện đó nó phải xảy ra thôi. Đây là ý thứ nhất. Quán chiếu, nhận diện mọi sự việc xảy ra xung quanh, các vị sẽ có niềm tin với cái con đường tu tập. Và bước đầu nhất đó là cái nền của nhân quả nghe. Chưa hề có công phu tu nào không đặt trên cái nền nhân quả mà tu tập được cả. Nếu các vị không có niềm tin với điều này thì thưa các vị không thể đi xa con đường tu được. Thời gian và không gian, thưa các vị, nó dính liền với cái điều này. Nhân quả nó đi liền với thời gian. Có thể thời gian nhanh hoặc là chậm. Nhưng mà khi các vị có được cái nền tảng nhân quả, từ cái nền tảng nhân quả này thì các vị sẽ nhìn thời gian, hoặc là các vị có thể đổi thay được cái không gian đời sống của các vị rất là tự nhiên thôi. Tôi ví dụ như mình tu tập nè, những ngày đầu mình bước vào chùa thì dường như là nghiệp thức của mình nó mang mang, cho nên bao nhiêu thứ nó gây trở ngại cho mình trong đời sống tu tập. Thế nhưng mà mình vô cùng kiên nhẫn, mình đầu tư năng lực của mình trong mỗi một ngày của đời sống trong già lam á bằng trọn vẹn cái trái tim thiết tha đối với con đường tu tập. Thì dần dần các vị sẽ khám phá ra rằng là không gian nó thay đổi nè, tự thân mình nó thay đổi nè, và môi trường sống nó cũng thay đổi. Chuyện này thưa các vị nó rất là tự nhiên thôi. Tâm người ta ra làm sao thì nó biến ra mặt của người ta ra làm vậy. Và đó là cái việc gần nhất nó đổi thay đời sống tự nội. Rồi cái việc nó sẽ đổi thay là khi nghiệp lành anh, khi năng lực tu anh nó biến chuyển thân tâm anh, thế thì nó biến chuyển luôn hoàn cảnh xung quanh của anh. Những người thân của anh nó cũng theo với cái năng lượng đổi thay nơi chính anh, mà họ tự đổi thay thôi. Đây là cái bước đầu, bước rất cạn, từ quán chiếu về đời sống để ta có niềm tin với cái con đường tu tập, đổi thay chính mình để đổi thay hoàn cảnh. Rồi bước thứ hai, bước vào tầng sâu. Thưa các vị, ở cái tầng thâm sâu của giáo lý á, khi người ta bước được một bước thứ hai thì nó vượt ngoài vòng của nhân quả. Nói thế thì dường như là nó rất là mâu thuẫn, nhưng mà thưa không có mâu thuẫn nha. Khi các vị còn gắn đời sống mình dính liền với thân thì nhân quả nó cũng dính với các vị. Tại vì thân ta có mặt dưới trần đời này theo cái chu kỳ sinh diệt nhất định, theo với thời gian không gian nhất định. Nó có mặt giữa dòng đời này thì nó hiện thân ra trong cái không gian thế này, trong hoàn cảnh sống như thế này. Nó có một cái chuỗi thời gian của tuổi thọ gần đó gần kia. Tại vì một đời sống hữu sinh diệt, tức là một đời sống hình hài này, nó có mặt thì nó luôn chịu cái sự tác động của hoàn cảnh chung quanh nè, tác động của xã hội nè, tác động của tâm thức chung quanh đến với anh. Thế thì anh gắn liền anh vào thân, thì anh bị cái hoàn cảnh xã hội nó tác động. Gắn liền anh vào buồn vui, thì anh bị tâm thức chung quanh của mọi người nhiễu loạn, bị cái chuyện phải quấy thị phi của người ta tác động vào anh. Anh gắn liền anh vào cái dòng ý thức đang trôi chảy miệt mài đây, thì anh gắn liền anh vào cái dòng nghiệp thức sinh diệt mất còn. Anh thấy anh là sự suy tư, anh là cái ký ức đang chất chứa đây. Thế thì những buồn vui giận ghét nó theo với cái điều kiện nghĩ suy của anh, nó cuồn cuộn nó tràn ra. Vượt ba cái tầng này, thưa các vị, gọi là bước vào tầng sâu. Bước vào tầng sâu nghĩa là chi? Mình hình dung rằng là ngoài thân này, ngoài buồn vui này, ngoài nghĩ suy này, còn một cái phần tinh tế nữa mà nó luôn có mặt, đó là cái con người đang quan sát ba tầng này. Thì ta gọi là khi anh bước vô cái tầng này, gọi là cái tầng ngộ đạo nghe. Thấy được nơi hình hài sinh diệt này, cái tầng đó là cái tầng bất sinh diệt của năng lực tâm. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ, bình thường ta cứ nghĩ là ta suy nghĩ mới có ta hiện diện. Và tâm thức ta nó luôn dày đặc những cái tràng chữ nghĩa diễn dịch trong đây. Thế nhưng mà cũng có những phút giây tình cờ là tâm thức ta nó rỗng, nó trống, nó không có những sự suy nghĩ ngược xuôi đây. Nó không có một cái dòng chảy ý thức đang cuồn cuộn chảy. Hay nói một cách khác là không có cái con người đang nguyên thuyên nói thì thầm này. Nó lặng những cái điều đó đi. Thế nhưng mà không có hàm nghĩa rằng là khi những cái điều suy nghĩ trong đây nó tắt hết mà anh chết, anh vẫn còn hiện diện đây. Đó là cái ví dụ thứ nhất để biết rằng là ngoài cái năng lực buồn vui đang sinh đang diệt, ngoài khả năng của ý thức đang cuồn cuộn chảy, anh còn một cái phần vô cùng quan trọng là cái năng lực có thể nhìn được dòng ý thức đang chảy. Cái năng lực tâm chiếu sáng như con mắt có thể nhìn được cái buồn vui đang đến đang đi. Hay nói cách khác là cái trạng thái tâm tĩnh lặng mà không có sự suy nghĩ nào hết. Nó chỉ đơn thuần là nhận biết chói sáng mà nó không có suy nghĩ gì hết. Thế thì người ta nhận ra được điều này rồi, thì thưa các vị, người ta có quyền ở mức độ cạn nhất là người ta an trú ngay cái con người đang quan sát buồn vui ấy. Thế thì cái chuyện buồn vui của anh dù đã chứa chất trong tâm thức anh tới 100 năm, nhưng mà nó vừa sinh ra trong anh thì anh liền là một con người quan sát nó, thì chẳng dính chi nhau cả. Buồn vui trăm năm ấy nó chỉ là cái đối tượng bị tôi đang quan sát, mà cái con người đang quan sát thì không hề buồn vui. Cái năng lực quan sát, cái năng lực nhận biết ấy, nó không dính chi với buồn vui cả. Nó là cái năng lực đang chói sáng, đang nhận biết, đang chứng nghiệm cái buồn vui đang đến đang đi. Mà nó thì không đến không đi, nó không có buồn vui gì cả. Nó chỉ đơn thuần là ánh sáng đang soi sáng những cái thứ buồn vui kia. Thế thì thưa các vị, ngang đây người ta có thể tuyên bố một câu rằng dù buồn vui cất chứa cả ngàn năm, nhưng mà ta không hề là cái buồn vui trong đây. Tại vì ngoài cái buồn vui đang có trong các vị, thì các vị còn có khả năng thấy được buồn và vui. Khi các vị có thể an trú được trong cái trạng thái thấy được buồn vui, thì ta có thể lạc bước vào cái tầng thâm sâu của tâm thức bất động của ta. Cái tầng này người ta gọi là tâm bất động. Tầng này người ta còn gọi là cái năng lực chiếu sáng. Và cái từ người ta định nghĩa Đức Như Lai, Đức Thế Tôn là cái thể tâm như như bất động này. Như như bất động nó không hàm nghĩa rằng là rỗng không, không có chi. Như như bất động nó hàm nghĩa rằng là chiếu sáng, nhận biết những buồn vui đến đi. Cái điều này nó không phải ở ngoài các vị, mà nó đang ở trong các vị, ngay nền này của các vị. Quán chiếu cho đủ sâu để thấy được điều này. Nói đủ sâu thì dường như nó mập mờ, nhưng mà kỳ thực nó chẳng có sâu, chẳng có cạn gì cả. Nó đơn thuần chỉ là các vị là người đang thấy buồn vui, là cái bị thấy. Ngang đây thì người ta gọi là đã thấy được đạo, mở được cái mắt tâm, thấy được cái bản chất anh vốn chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt gì cả. Vốn là cái năng lực bất động, vô sinh, bất diệt. Thế thôi. Mình đừng nghĩ là cái năng lực vô sinh, bất diệt đó nó ở phương trời nào. Chính thực cái năng lực vô sinh, bất diệt là cái các vị đang tự có. Cái năng lực này nó có khả năng đốt cháy mọi thứ phiền não bên trong các vị. Buồn vui, hờn giận, bất an, nó sinh, nó diệt, nó vẫn vơ phía trước thôi. Các vị luôn là người quan sát đó. Thì ngang đây nếu các vị hiểu được điều này thì các vị liền trong một tróc tay đạt thẳng đến tuệ giác, chứng nghiệm được thể niết bàn ngay nơi tự thân. Thế rồi một câu trong kinh Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài nói một câu rất dễ thương thế này. Ngài nói là sau khi ta chứng chánh giác, ta dùng con mắt trí tuệ nhìn khắp thế gian này, ta vô cùng kinh ngạc. Ta thấy rằng là mọi người đều có đủ đức tướng trí tuệ như ta, có đủ năng lực Phật như ta, thế mà họ cam làm chúng sinh, họ không chịu làm Phật, mới là cái chuyện tức cười. Thế là các vị dội ngược ánh sáng suy nghiệm về chính tự thân, các vị thấy các vị không thua bất cứ tự thân, các vị không có điều chi mà thua Phật nghe. Điều thứ nhất, Ngài cũng có một hình hài sinh diệt như chúng ta. Thế thì hình hài sinh diệt của chúng ta không có khác chi với Phật cả. Điều thứ hai, ở tầng thâm sâu thì Ngài cũng có những buồn vui hờn giận chứ không phải là không nghe. Lúc Ngài chưa xuất gia, lúc Ngài chưa tu, thưa các vị, Ngài vẫn bình thường như các vị, vẫn có gia đình, vẫn có bà vợ, vẫn có người con trai, và Ngài cũng thương phụ vương. Thế thì về cái phần tình cảm, Ngài không có cái điều gì khác biệt với các vị cả. Ngài cũng có những cái suy nghĩ về đời người, tại sao sinh ra để rồi chịu già chịu bệnh. Thế thì cái dòng suy nghĩ Ngài vẫn có như chúng ta. Thế rồi mất tới 6 năm bầy mò trên con đường tu tập, khám phá ra một điều rằng thân thì tuân theo quy luật vô thường, sinh diệt đến đi, còn mất ai sinh mà chẳng chết. Buồn vui thì đến và đi như mây trời tụ tán, nó đến nó đi, nhưng mà không gian thì vẫn mênh mông bất động. Rồi từng cái mảng ý thức nó đang cuồn cuộn chảy, nó ngược nó xuôi, nó rất là bình thường thế thôi. Như những cơn gió đi ngang qua bầu trời, không thể cấm gió không bay được, nhưng mà bầu trời thì vẫn là bầu trời. Không vì lý do mây mà mất bầu trời, không vì lý do gió cuồn cuộn mà mất bầu trời. Rồi từ những ví dụ đó, các vị quay ngược lại, các vị nhìn coi, thân thì là cái bị thấy, bị nhận biết. Tôi luôn nhận biết thân. Rồi buồn vui nó đang sinh đang diệt trong các vị, cũng là cái thứ đang sinh đang diệt, bị các vị thấy, bị các vị nhận diện, bị các vị quan sát. Các vị là người nhìn được nó, quan sát nó, nhận biết nó. Nó thì đến thì đi, thì sinh thì diệt. Nhưng mà cái con người quan sát, con người nhận biết thì chưa từng đến đi sinh diệt. Ý nghĩ rầm rì, quyên thiên như phố chợ đầy, nó luôn cuồn cuộn chảy ngang phía trước. Nhưng mà ngoài cái ý niệm cuồn cuộn chảy, ta còn là một con người đang nhìn được nó, thấy nó, quan sát nó. Và khi các vị ngộ ra điều này, thấy được điều này, các vị an trú ngay cái năng lực đang quan sát, thì mọi thứ buồn vui, thưa đại chúng, là nó tắt mất, không có lý do gì nó phá rối các vị được, nó quấy nhiễu các vị được, nó trấn ngự các vị được, nó dìm chết các vị được. Mọi thứ buồn vui nó mặc tình đến mặc tình đi thôi. Thậm chí những cái thất vọng não nề nó cũng đến rồi nó đi bình thường, nó không dính chi ta cả. Ta luôn làm người quan sát đó. Thì đây là bước vào tầng thâm sâu, chứng nghiệm được bản chất tâm của anh. Đích thực là Như Lai, đích thực là Niết Bàn, đích thực là trạng thái vô sinh bất diệt. Và điều cuối cùng, thưa đại chúng, mình thực tập những bước vô cùng căn bản là cái bước từ thiền tứ niệm xứ đi vô, là các vị nhìn thấy hơi thở đang đi vào, nhìn thấy hơi thở đang đi ra, để làm cái chi vậy? Để làm cho năng lực chánh niệm càng ngày càng dày. Và khi các vị nhìn hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, thì các vị biết rằng là hơi thở nó gần với vật chất. Hơi thở nó là cái sự tiếp nối giữa vật lý và tâm lý nghe. Nó là cái sợi dây nối liền giữa thân và tâm lại. Nhưng mà nếu ta làm được việc là luôn quan sát hơi thở, và khi cái năng lực quan sát này nó càng ngày càng dày, thì cái chuyện xảy ra tất nhiên là ta quan sát được cái thứ cũng vô hình như hơi thở, nhưng mà nó mịn hơn, đó là buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, nó cũng giống như hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Thế thì ngang đây chuyện gì phát sinh? Mình không đồng nhất mình vào buồn, không đồng nhất mình vào vui, không đồng nhất mình vào nỗi lo âu thất vọng. Lo âu thất vọng nó mịn hơn hơi thở thôi, nhưng mà nó cũng vô hình như hơi thở. Cho nên bước đầu của thiền tập là đi vào nhận biết hơi thở vào ra, để anh có khả năng làm được điều thứ hai là thấy được cái mịn hơn là cái buồn, cái vui đang đến đang đi. Và khi anh làm được cái điều đó là năng lực chánh niệm đầy, dày, nhỏ, bén, thấy được từng cái buồn vui đến đi, thì anh sẽ làm được một bước kế tiếp là thấy được từng dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy ngang. Thế thì dần dần anh sẽ liễu ngộ được, thấu suốt được, chứng nghiệm được cái trạng thái tâm của anh vốn là không sinh không diệt, bất động, đang thấy, ý thức đang thì thầm chảy. Lúc bây giờ thưa các vị trở thành một người có bản lĩnh vô cùng to lớn. Bản lĩnh đây không có nghĩa rằng là mình làm nghiêng trời lệch đất chi. Bản lĩnh đây có nghĩa rằng là ta luôn làm chủ cuộc đời ta. Buồn vui của thiên hạ đổ vào không dính được ta. Có thể gợi lên trong lòng ta một chút phong ba cho vui thôi. Nhưng mà khi nó vừa có thì ta liền làm người quan sát nó. Cho nên không ai xúc xỉm, không ai đổ quạ vào ta được, không ai làm cho ta buồn, giận, ghét, thương được. Và thậm chí là từ bên trong ta, những cái vui buồn chất chứa lâu năm mà nó có sinh khởi cũng không có làm cho ta bất an, khó khăn chi cả. Thất vọng nó có tràn lên, nó cũng không làm cho ta phải chìm trong nỗi thất vọng, khổ đau. Nghiệp thức trùng trùng nó khởi lên trong ta, nó cũng không có quyền lôi kéo và nhận chìm ta. Thế thì các vị đã có thể trở thành một vị hoàng đế giữa cuộc đời, làm chủ đời sống mình, làm chủ buồn vui của mình, và làm chủ cuộc đến đi sinh tử của mình. Chuyện này nó phải xảy ra đối với người có công phu tu tập. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.